Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trở nên thật lạnh lẽo, cũng chỉ như phòng khách sạn bình thường, làm cho người ta không muốn ở lâu. Cô ơi, cô muốn ở tiếp sao? Phục vụ đã đánh thức cô hồi nãy, tới đây hỏi cô. Cô lắc đầu. Chờ tôi một chút, tôi rửa mặt xong lập tức đi ngay. Mắt của cô nóng nóng trở lại phòng khách, thu dọn sơ sơ một chút mấy thứ mình đã mua mấy ngày nay với quần áo nên giặt, chuẩn bị rời khỏi khách sạn. Cô phải về nhà chờ điện thoại của anh. Theo hẹn ngầm của bọn họ, chờ anh đến nơi nhất định sẽ gọi điện thoại cho cô. Cô tin tưởng như vậy. 3 tháng trôi qua, thời gian thong thả giống như rùa bò. Tề Vân Vân đau khổ đợi chờ 3 tháng, nhưng không đợi được đến một bức thư, một cú điện thoại của Ưng Tư Lạc. Cô không biết anh đã xảy ra chuyện gì, có phải đã thay lòng hay không. Cô ngồi ở văn phòng cả ngày, nếu không ngẩn người thì lại chơi bút trong ống đựng bút, hoàn toàn không có tâm tình làm việc. Chỉ cần nghĩ có khả năng anh đối với một đối tượng yêu mến khác, hiệu quả công việc tự nhiên kém hơn so với người khác, không hề có một chút tiến triển gì. Cô nghĩ tới 1000 lần muốn chủ động gọi điện thoại cho anh, nhưng tính tình cô vốn ương ngạnh, cô lại đổi ý không muốn. Cô không gọi, vì sao cô phải gọi? Cô có phần giận dỗi, tính toán để cho danh thiếp của anh mốc mèo cũng không chạm vào. Nhưng dạo này chờ đợi càng ngày càng lúc khó chịu, thời gian cũng càng lúc càng dài, mà cô lại càng lúc càng thiếu kiên nhẫn nữa rồi. Cô có quyền biết nguyên nhân tại sao không phải ư? Ví như anh cũng không phải nghiêm túc đối với cô, cũng không để cho cô rõ ràng, làm cho cô hết hy vọng chứ. Cô mặc kệ, thay vì khổ sở chờ đợi, không bằng đi tìm anh. Cho dù viên xa xôi cuối chân trời, cô cũng muốn đi. Cô đứng lên vọt vào văn phòng của cha, mở miệng lập tức năn nỉ. Cha, con muốn xin nghỉ. Con gái út à? Giọng nói của Tề Vân Hải thấm thía. Không phải ông không nhìn ra, con gái thể son sắt, nói muốn lấy được hợp đồng bảo hiểm Ưng thị. Nhưng đã lâu như vậy, vẫn chưa có tin tức, chắc chắn là không trông cậy vào được. Cả người cũng trở nên khác thường. Ông vừa là cấp trên của cô, cũng là cha cô, chỉ có thể cổ vũ nhiều hơn, chứ không hề muốn trách cứ thêm. Dù sao, chỉ có thể coi cô như người học nghề, muốn nói chuyện làm ăn với tập đoàn lớn. Cô muốn đi một chút cũng được, chỉ mong cô trở về sẽ lại trở nên sinh khí dồi dào như trước. Còn muốn đi giải dầu, muốn đi chỗ nào, đi bao lâu? Cô muốn đi Viên. Đi châu Âu, đại khái cũng cần phải 10 ngày nửa tháng. Tề Vân Vân cố ý không nói rõ trọng điểm, không cho bất kỳ ai biết mục đích của chuyến đi này của cô. 10 ngày nửa tháng, rốt cục là bao lâu? Còn chưa nói một ngày tháng chính xác. Tề Vân bảo cha làm sao có thể đồng ý hả? Tề Vân Hải muốn thăm dò mục đích của con gái. Vậy thì xin nghỉ 1 tháng là được. Về nghỉ sinh được không? Tề Vân Vân mím miệng nhún vai. Tề Vân Hải thấy không cách gì nói với đứa con gái này. Cứ cứng rắn, muốn đấu đá ngầm với người cha này. Ông cũng đoán không ra tâm tư của cô. Muốn ra ngoài chơi thì cứ đi đi. Nghỉ sinh cái gì? Ông cầm tờ đơn của cô đưa, tuy là con gái ruột, nhưng xin nghỉ dài hạn cũng phải ấn chỉnh tự làm mà thôi. Tề Vân Vân cầm tờ đơn nằm trên bàn công tác lên viết, viết xong rồi ủ rũ rời khỏi văn phòng. Tề Vân Hải cầm tờ đơn nhìn kỹ, con bé kia đúng là viết bậy. Tại ô lý do, xin phép liền 2 chữ, dài sâu. Hai, làm cha cũng thật khó, ông chỉ được lấy lập trường muốn cô thay đổi, hiểu chuyện hơn. Ông không thèm để ý cô có hợp đồng của Ưng thị hay không, nhưng tư tưởng được mất của cô nặng như vậy, vẫn còn thiếu rèn luyện. Chờ cô giải sầu trở về, làm lại từ đầu, có lẽ sẽ càng tốt hơn. Chờ Tề Vân Hải suy nghĩ rõ ràng, ấn xuống con dấu của mình tại chỗ chống chủ quản. Viên, phong cảnh lãng mạn ư, tư tưởng nước ngoài như trước. Nhưng Tề Vân Vân đã khác, tâm tình của cô lúc này cực tệ. Trải qua chuyến bay đường dài, cô vẫn không cách nào thích ứng với sự chênh lệch múi giờ. Thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Mắt thấy trời chiều đã nghiêng về Tây, bầu trời gần tối đen, cô đón thuyền nhỏ nhưng lại không tìm thấy biệt thự nhà họ Ưng, bởi vậy tinh thần lại càng thêm căng thẳng. Cô dựa theo tuyến đường mơ hồ trong trí nhớ, chỉ đường cho người chèo thuyền, nhưng toàn bộ đều không phải là chỗ ở của nhà họ Ưng. Người chèo thuyền nhiệt tình, vốn đang hát tình ca Latin, thoải mái chờ cô đi tìm. nhưng vòng qua vòng lại trên đường sông mấy lần cũng không tìm thấy chỗ cô muốn đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net